Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, nói xong chinh phục vô tận hải. Người lại lặng lẽ làm nguyên liệu nấu ăn, tám cánh băng tinh tuyết liên, rất đẹp, đẹp làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Đều là không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục, này nổi bồng bềnh giữa không trung. Mỏng như cánh ve liên biện, hơi hơi phiêu động, trên đó đường vân từng cái xen kẽ, tựa như là tại miêu tả một bức tinh xảo bức tranh. Vô cùng mỹ lệ, linh khí nồng nặc tại bông hoa chập chờn thời điểm tản ra. Nương theo lấy hàn khí, nhượng tất cả mọi người là cảm thấy da thịt hơi hơi siết chặt. Tiếp cận thần thuốc một chồng linh dược a. Yến Vũ là định dùng loại linh dược này đến nấu nướng tiếp xuống món ăn a. Tất cả mọi người nghĩ đến đây đều là không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên, chủ đấu cái gì mới là có thể nhìn thấy một vị đầu bếp thủ đoạn chân chính. Bởi vì chủ đấu hậu quả bất luận cái gì đầu bếp đều đảm đương không nổi. Một gốc thần dược, đây chính là không bình thường chân quý tồn tại. Liền xem như tại vương đình trong thánh địa, đều là rất khó bồi dưỡng ra một gốc thần dược. Bởi vì là chân chính thần dược là cần thời gian đắp lên. Trước mắt cái này tám cánh băng tinh tuyết liên, đại biểu chính là 8.000 mỗi năm phần. Một đóa liên biện đại biểu chính là 1.000 năm. Tám cánh liên diệp, nói rõ cái này gốc linh dược đạt tới 8.000 mỗi năm phần. Gần như đạt tới vạn năm thần dược cấp bậc. Linh dược có thể nấu nướng a? Đương nhiên là có thể nấu nướng. Không chỉ có thể nấu nướng, càng cao cấp đầu bếp, đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu càng cao. Linh dược cũng là bọn hắn cân nhắc đi vào nguyên liệu nấu ăn. Tốt linh dược nấu nướng ra món ăn sẽ phi thường mỹ vị. Hơn nữa còn có kinh thiên hiệu quả trị liệu. Ta có cái này 8.000 năm tám cánh tuyết liên. Người không thể sử dụng thao thiết thịt. Người lấy cái gì đến thắng ta? Yến Vũ cẩn thận vô cùng. Trong tay kéo lấy này tám cánh tuyết liên. Mắt lộ ra tinh mang. Hùng hổ dọa người. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Xác thực, Yến Vũ nói không sai. Không có tiếp cận thần linh cảnh bạch thao thiết thịt bộ phương lại như thế nào có thể thắng đối. Phương đâu? Không ít người từng bước cảm thấy tiếc hận. Vì bộ phương cảm thấy biệt khuất. Bởi vì bọn hắn biết. Bộ phương hoàn toàn cũng là bị cái này Yến Vũ cho tính kế. Yến Vũ biết bộ phương có thao thiết thịt. Lại là cấm bộ phương sử dụng. Mà bộ phương căn không biết Yến Vũ cũng có cùng cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Đây mới là lấy nói. Bộ phương át chủ bài Yến Vũ biết quá rõ ràng. Thế nhưng là bộ phương đối Yến Vũ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hai người chủ đấu. Căn liền là ở vào không ngang nhau trạng thái dưới. Bộ phương ánh mắt từ này tám cánh tuyết liên phía trên thu hồi lại. Khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái. Về sau hắn đưa tay. Bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng vỗ, xoát một tiếng, một đạo kim sắc quang hoa trong nháy mắt xuyên toa mà đến. Ghé vào bộ phương trên bờ vai, này tiểu tôm phun ra phao phao, con mắt quay tròn truyền. Cái này, mọi người nhìn này ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu tôm đều là trợn mắt hốc mồm. Bộ phương chẳng lẽ dự định đem hắn nuôi cái này hải linh thú hoàng kim tôm tích cho nấu. Cái này hoàng kim tôm tích rất mạnh, cũng rất có linh tính. Nói không chính xác thật là có khả năng có thể cùng này tám cánh tuyết liên đối kháng a. Thế nhưng là, bộ phương thật sự xuống tay a. Nơi xa, đến một bộ tha có ý tư quan sát chủ đấu bạch xa. Khi nhìn đến tôm tổ thoát ra trong nháy mắt, cả người liền xù lông. A không, nổ ra, ánh mắt hắn trừng lớn. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn muốn đem tôm tổ cho làm. Đây chính là tôm tổ a. Năm đó ngang dọc vô tận hải vực cấp độ bá chủ một phương tồn tại a. Làm sao có thể cứ như vậy bị xem như nguyên liệu nấu ăn cho làm đâu? Hắn bạch xa thế nhưng là còn muốn ôm tôm tổ trên đùi trời ơi. Tôm tổ bị làm. Vậy hắn bạch xa làm sao bây giờ? Nói xong cùng một chỗ chinh phục vô tận hải, người lại lặng lẽ làm người khác nguyên liệu nấu ăn. Bạch Sa tại thời khắc này, trong lòng đang run sợ, Hắn gào thét một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, miệng há lớn, lộ ra miệng đầy như răng cưa răng. Không thể, nó không thể xem như nguyên liệu nấu ăn a. Bạch Sa khàn cả giọng quát, trong mắt có nước mắt đang chảy. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lấp lóe. Bồ Phiến đại tay nắm lấy Bạch Sa y phục, chính là sau này kéo đi. Bạch Sa tay bãi động, mặt mũi tràn đầy nỗi buồn, phảng phất sinh ly tử biệt giống như. Bộ Phương có chút im lặng nhìn này cho mình thêm bộ phim Bạch Sa liếc một chút. Gia hỏa này từ nơi nào nhìn ra hắn muốn đem tiểu tôm cho làm? Gia hỏa này làm sao như thế nông cạn? Tiểu tôm chẳng lẽ chỉ có thể lấy ra ăn à? Bộ Phương vươn tay, sờ sờ tiểu tôm đầu, khóe miệng kéo một cái. Tiểu tôm thoải mái dễ chịu nheo lại mắt, cảm thụ được bộ Phương vuốt ve. Trong miệng thổ phao phao càng thêm nhiều. Người có tám cánh tuyết liên, ta có hoàng kim tôm tích, thắng bại còn khó nói đây. Bộ Phương liếc mắt nhìn Yến Vũ một phen về sau, từ tốn nói, Yến Vũ ánh mắt nhíu lại. Gia hỏa này thật đánh tính toán đem cái này tôm tích xem như nguyên liệu nấu ăn. Xem ra chính mình ngược lại là có chút nhìn lầm tiểu tử này. Cái này tâm địa, rất ác a. Bộ Phương lười nhắc cùng này Yến Vũ nói quá nhiều. Hắn vỗ vỗ tiểu tôm đầu, về sau chính là quay người trở lại trước bếp lò. Diện Vương quán bên ngoài trên cành cây, có cường giả đứng ở trên đó. Văn Nhân Thượng, Mộc Tranh cùng Lưu Gary ba người đều dựa vào ở phía trên. Nhìn lấy Diện Vương quán trong chủ đấu. Văn Nhân, người cảm thấy trận này chủ đấu ai sẽ thắng? Mộc Tranh đôi mắt đẹp nhất chuyển, rơi vào mang theo ống trúc hướng trong mồm rót rượu Văn Nhân Thượng nói. Bộ Phương a, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Yến Vũ này đần độn lấy vì một gốc tám cánh tuyết liên liền có thể thắng. Tuổi còn rất trẻ, chấm ngoặc kép, Văn Nhân Thượng nói. Mộc Tranh trợn mắt chừng một cái. Văn Nhân Thượng đối Bộ Phương thật đúng là có lòng tin a. Lão Lưu, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Tranh quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lưu Gary. Lưu Gary nghiêng dựa vào trên cành cây, trong tay nắm lấy nhất thư, đang chậm rãi đảo, đối mặt Mộc Tranh hỏi thăm. Hắn hững hờ lật một tờ, nói, nếu như bước mới có thể sử dụng thao thiết thịt, này Bộ Phương tỷ số thắng đem đạt tới 6.5. Thế nhưng là Bộ Phương bị hạn chế sử dụng thao thiết thịt, này Bộ Phương tỷ số thắng đem đạt tới 8.0. Mộc Tranh nghe nhất hậu, hơi hơi ngẩn ngơ. Làm sao tỷ số thắng ngược lại cao? Người quên Bộ Phương trong tay còn nắm giữ lấy một khỏa thao thiết chi tâm a. Liền xem như dùng một khối nhỏ thao thiết chi tâm thịt, Bộ Phương cũng là tất thắng. Lưu Gary khép lại sách trong tay nói ra. Cho nên chúng ta hiện tại phải quan tâm là Bộ Phương chiến thắng Yến Vũ về sau, kế tiếp chọn chủ đấu người nào? Mộc Tranh cau mày một cái. Đúng a. Còn có một khỏa thao thiết chi tâm a. Thế nhưng là Mộc Tranh luôn cảm thấy Bộ Phương không sẽ sử dụng thao thiết chi tâm. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là nàng chính là như vậy muốn. Có lẽ đây chính là cái gọi là nữ nhân trực giác đi. Ngô, chủ đấu bắt đầu, nghiêm túc xem đi, không chừng có thể tìm tới tiểu tử kia yếu. Văn Nhân Thượng cười ha ha, sau khi ực một hớp rượu. Liếc mắt nhìn Mộc Tranh cùng Lưu Gary liếc một chút. Hai người đầu, nghiêm túc nhìn về phía Diện Vương quán trong chủ đấu. Soạt, Yến Vũ hít sâu một hơi. Hắn lấy ra một bao bột mì. Ảnh chảm đao xẹt mà qua. Liền đem này bột mì túi xé rách. Trắng bóng bột mì lộn xộn dương mà xuống. Màu trắng bột mì tung bay. Mang theo một cỗ nồng đậm mùi thơm. Còn có linh khí rung động. Mặt này phấn chất lượng rất tốt, nhàn nhạt nhìn này trắng nõn như tuyết nhan sắc chính là đủ để đoán được. Muốn chế tác sủi cảo, trọng yếu chủ yếu có hai. Một là sủi cảo da, mà chính là sủi cảo nhân bánh. Hai cái này trọng yếu giống vậy. Sủi cảo da quyết định là cảm giác, mà sủi cảo nhân bánh quyết định là vị đạo. Xì xì xì, Yến Vũ tay vừa lộn. Một khỏa màu lam nhạt trứng linh thú liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Con linh thú này trứng lôi hồ chớp động, tản ra ba động, cười lạnh nhìn Bộ Phương liếc một chút. Yến Vũ thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Viên kia màu lam nhạt trứng linh thú chính là bị hắn quăng lên. Ảnh chảm đao phi tốc chém xuống. Trong nháy mắt liền đem con linh thú này trứng cho chảm vì làm hai nửa. Xoạt xoạt một tiếng. Trứng dịch chảy xuôi mà xuống. Rơi vào này Yến Vũ chuẩn bị kỹ càng bột mì bên trong. Ảnh chảm trên đao. Này lóe ra lôi đình lòng đỏ trứng thì là bị đơn độc tách ra. Đem lòng đỏ trứng phóng tới trong chén. Yến Vũ chính là bắt đầu nhu diện. Hắn nhu diện thủ pháp rất lợi hại đặc biệt. Hiển nhiên là có đi qua nghiêm túc nghiên cứu. Mỗi một lần xoa bóp, đều sẽ khiến cho bột mì phát ra nhàn nhạt oanh minh. Giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng tiếng vang. Thanh âm này đụng vào trong lòng người phía trên. Để cho người ta cảm thấy có chút rung động. Cái này nhu diện kỹ thuật xác thực rất lợi hại rung động. Mà lại dạng này vò đi ra mặt gấp vô cùng thực. Mà lại sẽ đem bột mì cùng trứng dịch linh tính đầy đủ dung hợp lại cùng nhau. Một bên khác, Bộ Phương cũng là bắt đầu không nhanh không chậm chế tác sủi cảo ra. Hắn muốn bột mì là cùng Âu Dương Trầm Phong muốn. Âu Dương Trầm Phong xem như mặt vương. Trong tiệm tự nhiên có tốt nhất bột mì. Này trắng noãn thơm nước bột mì cũng là nhượng Bộ Phương rất hài lòng. Lấy ra một cái thanh hoa từ bát. Đựng đầy nửa bát thiên sơn linh tuyền thủy. Này linh tuyền thủy mát lạnh vô cùng. Có linh khí đang lượn lờ. Đương nhiên Bộ Phương sẽ không cứ như vậy liền bắt đầu nhu diện. Hắn không có cùng Yến Vũ như vậy lựa chọn gia nhập lòng trắng trứng. Mà chính là trực tiếp định dùng nước đến nhu diện. Hắn lấy ra một cái tử sắc thủy tinh bình. Dịch chuyển khỏi cái nắp về sau. Từ đó giọt một giọt nồng đậm tinh nguyên tử tủy tiến vào này thiên sơn linh tuyền thủy trong. Tinh nguyên tử tủy một vào trong nước. Chính là lấy yêu nhiêu tư thái khuếch tán ra đến. Rất nhanh chính là tan vào trong nước. Khiến cho thiên sơn linh tuyền thủy tràn ngập nồng đậm tinh khí. Tiểu U đôi mắt đã sớm tinh sáng. Nhìn chằm chằm này bị Bộ Phương thu hồi tinh nguyên tử tủy. Duỗi ra hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi tại nở nang môi đỏ chung quanh liếm liếm. Mị hoặc vạn phần, Minh Vương ngươi a cũng là đôi mắt lóe sáng. Tinh nguyên tử tủy a, đây chính là mỹ vị đồ tốt. Không nghĩ tới Bộ Phương cái này thanh niên trong tay thế mà còn có loại vật này. Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh, đem tinh nguyên tử tủy thu hồi. Lại là lấy ra băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, hướng trong đó khuynh đảo một số về sau. Nồng đậm mùi rượu chính là cùng này thiên sơn linh tuyền thủy dung hợp được. Sau cùng mọi người thấy quá khứ. Này ban đầu mát lạnh một bát nước. Vẫn như cũ là như vậy mát lạnh. Bất quá khác biệt địa phương là. Này nước lại có nhàn nhạt quang hoa đang tỏa ra. Đem bột mì trồng chất đứng lên. Về sau trung gian đào ra một cái hố. Điều phối tốt thiên sơn linh tuyền thủy chính là nghiêng đổ vào. Bột mì bao trùm lên đến. Bắt đầu nhu diện, Bộ Phương nhu diện kỹ xảo thế nhưng không tầm thường. Hắn mặt không biểu tình, sắc mặt đạm mạc, giống như là đùa nghịch thái cực đồng dạng đem bột mì tiến hành xoa bóp. Đến đằng sau, Bộ Phương thủ trưởng chính là bỗng nhiên dùng lực, có chân khí dâng lên mà ra. Mì vắt bay lên, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái viên cầu. Viên cầu nói cho xoay tròn, phát ra xoẹt thanh âm. Bộ Phương thủ trưởng nhẹ nhàng quất ra, quất vào viên kia bóng phía trên, chân khí không ngừng mà toát lên nhập viên kia bóng bên trong, khiến cho viên cầu càng thêm phồng lên đứng lên, mì vắt viên cầu xoay tròn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại, tất cả mọi người là trừng to mắt, rung động nhìn lấy một màn này, hai người này nhu diện làm sao cùng tạp kỹ một dạng. Bỗng nhiên, Bộ Phương đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Năm ngón tay mở ra. Bỗng nhiên chộp vào viên kia bóng phía trên. Năm ngón tay hãm sâu nhập trong đó. Khiến cho viên kia bóng tại trong tích tắc chính là thu nhỏ. Hội tụ đến Bộ Phương trong tay. Bộ Phương hai tay khẽ kéo. Này mì vắt chính là bị kéo dài. Lòng cốt thái đao nhất truyền. Đào quang lấp lóe mà lên. Phi tốc chém xuống. Này mì vắt chính là bị chém thành từng cái mì sợi đoàn. Rơi vào bếp lò bên trên. Một hệ liệt động tác mây bay nước chảy. Nhượng rất nhiều người đều là hoa mắt thần mê. Yến Vũ khóe miệng giật một cái. cười lạnh. Hoa Nhi lấy sủng, sau một khắc, liền đem xoa bóp tốt mì vắt để ở một bên, bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó mới thật sự là trọng. Cái kia chính là sủi cảo nhân bánh. Sủi cảo trên da Yến Vũ chưa hẳn có thể thắng Bộ Phương. Nhưng là sủi cảo nhân bánh nhìn cũng là nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn thật tốt, Bộ Phương tất thua. Yến Vũ ánh mắt hỏa nhiệt chuyển hướng này nổi bồng bềnh giữa không trung tám cánh băng tinh tuyết. Liên, nhịn xuống thét dài xúc động. Về sau ảnh chảm thái đao nhất truyền. Liền đem này tiết liên cho cắt thành hai nửa. Trong một chớp mắt, linh khí nồng nặc dâng lên mà ra. Lan tràn toàn trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.